Ocop, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Ao là dân nghiệp dư nên có gì sai sót hay trùng lập với các chuyện khác thì Ao xin lỗi nha. Ao tên Su nên mọi người cứ gọi là Su nha mấy bạn đọc vui vẻ. Jeon Jungkook là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn JT. Sắc đẹp miễn chê, dễ thương miễn nói chung cậu là người khiến người khác nhìn vào là có cảm tình ngay nên hầu như ai cũng muốn bảo vệ cậu. Vậy thôi chứ cậu có võ á nha, siêu giỏi là đằng khác nhưng chỉ muốn người ta bảo vệ mình thôi. Kêu đi dô hà, chấm, ngây thơ, đến nỗi hoàn toàn không biết hôn môi có nghĩa là gì. Kim Súc Jin, thành viên của nhóm hot boy trong trường, do mấy nữ sinh trong trường đặt, đẹp trai, dễ gần, cậu ấm tập đoàn ST, giỏi võ hơn cả Jungkook cơ. Mà ảnh hiền nhất nhóm, chấm chấm, nên toàn bị mấy em cưỡi cổ, chấm chấm chấm, sau này có cúc sẽ khác. Min Yoon Ji, thành viên nhóm hot boy, đẹp trai, da trắng hơn con gái, lạnh lùng ít nói nhưng từ khi gặp cúc là thôi rồi. Chấm, giành giật với mấy em kia tối ngày luôn, là cậu ấm tập đoàn MT đồng thời là người có quyền nhất nhóm vì tính cách ảm đạm. Giỏi võ cực kỳ, Kim Nam Jun, thành viên nhóm hot boy, đẹp trai, nét quyến rũ là nụ cười có lúm đồng tiền duyên hết sức. Cậu ấm tập đoàn NT, giỏi võ cực, Jung Ho Suk, thành viên nhóm hot boy, đẹp trai tương tưởng, chấm chấm chấm, cậu ấm tập đoàn ST, giỏi võ cực, Park Simon, thành viên hot boy, đẹp trai, mũm mĩm, không phải dạng mập ù nha, sáu múi, có nụ cười không thấy tổ quốc dễ thương, cậu ấm tập đoàn PT, siêu giỏi võ. Kim Tae Hyung, thành viên nhóm hot boy, đẹp trai, dễ thương và cũng là người đau nhất nhóm. Chấm chấm chấm, cậu ấm tập đoàn TT, giỏi võ cực luôn. Xong phần đầu, khi có người đọc trang đầu này thì Su sẽ vào chuyện nhé. Chấm, xin nói luôn là chuyện không ướt át mà thay vào đó là hài hước nha. Khách chương.